Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Thiên Hải Vì Xính, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Lâm Vân Tịch cũng là lần đầu tiên cấp nam nhân vấn tóc. Không nghĩ tới rất thành công, nàng có một lần đi dạo phố thời điểm. Nhìn thấy một cây nam tử dùng mỡ dê ngọc châm, là chạm rỗng hình rồng đồ án. Đó là nàng đi vào nơi này đệ tứ năm, nàng cảm giác này ngọc châm rất đẹp đẽ quý giá, lúc ấy đầu óc nóng lên liền mua, này sẽ vừa lúc đưa cho Diệp Long. Diệp Thiên nhìn trên đầu ngọc châm, cực thích hợp hắn. Tịch Nhi, nguyên lai, ngươi là vì đưa ta ngọc châm, mới cho ta vấn tóc, ta Tịch Nhi, tâm linh thủ xảo, vấn tóc cũng có thể thúc đến như thế hảo. Long Diệp Thiên giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve ngọc châm. Bên trên tựa hồ hảo di lưu nàng giữ ôn, ngươi thích liền hảo. Đây là ngẫu nhiên gian gặp được, cảm thấy này ngọc châm, vừa không kiêu ngạo, cũng đủ cao nhã, ôn nhuận như quân, liền mua, lúc ấy cũng không có tính toán muốn tặng cho bất luận kẻ nào. Hiện tại nhớ tới, tặng cho ngươi rất thích hợp, nàng nhớ rõ. Lúc ấy, nàng đối sư huynh, còn không có bất luận cái gì ý tưởng, cho dù là có ý tưởng. Cũng ở sư phó tìm nàng nói chuyện lúc sau, bị nàng nháy mắt bóp chết ở đáy lòng, nàng đối sư huynh không có cái loại này tim đập thình thịch. Cảm giác, có thể là bởi vì các nàng chi gian không có duyên phận đi. Kia nảy mầm tình ý, không có vượt qua một canh giờ, đã bị bóp chết. Hiện tại nàng có Diệp, cũng tinh tường biết, nàng cùng sư huynh, vẫn luôn là chỉ có huynh muội chi tình. Đây là Tịch Nhi tặng cho ta cái thứ nhất lễ vật. Ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng. Long Diệp Thiên đứng dậy, kéo qua nàng, Tịch Nhi, ta bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút. Hắn tuy rằng rất muốn cùng nàng sớm một chút làm hắn muốn làm sự tình, nhưng hiện tại còn sớm, bọn nhỏ đều đi ra ngoài, khó được bọn họ hai người cùng nhau. Hắn tưởng bồi nàng cùng đi đi dạo phố, hảo a. Lâm Vân Tịch vui vẻ gật gật đầu, phách câu nói kia. Ngươi không đủ yêu hắn, hắn thực ái ngươi, kỳ thật, những lời này đối nàng đả kích rất đại, có lẽ. Nàng còn không rõ cái gì là chân chính ái, nàng biết một chút. Một khi đối người nào đó có cảm giác, những cái đó cảm giác sẽ vĩnh lưu tâm đế. Nàng đối Diệp, có như vậy cảm giác. Long Diệp Thiên lấy ra mặt nạ, cho nàng mang lên, hắn không nghĩ trên đường cái nam tử. Ánh mắt đều vây quanh nàng chuyển. Nàng Mỹ, thế gian ít có, hai người đến trên đường cái thời điểm, sáng sớm đã đen, nhưng đường phố hai bên đèn lồng, quải đến thông phố đều là, tựa như hai điều trường long say nằm ở bầu trời đêm. Rất là xinh đẹp, hai người vai sát vai, ở trong đám người, hai người khí vũ bất phàm, nháy mắt trổ hết tài năng. Diệp, nơi này như thế phồn hoa, ngươi một năm thuế kim cũng không ít đi. Ân, bất quá đa số dùng ở bồi dưỡng dòng binh đoàn đi, hắn trưởng quản thiên hải đại lục mau 20. Năm, phía trước thiên hải đại lục không phải năm đại lục chung mạnh nhất. Mạnh nhất chính là huyền thiên đại lục, cuối cùng bị hắn một chút vượt qua. Hắn rất được dân tâm, lấy chi với dân, dùng chi với dân, hắn các con dân cũng thực ủng hộ hắn, cũng là dòng binh đoàn cường đại. Mới có thể bảo hộ đại lục. Nàng quân phụ quân dòng binh đoàn rất nhiều, cũng rất lợi hại. Hai người dần dần hướng ít người địa phương đi đến, ở một viên khổng lồ cây đa hạ, bên trên treo đầy đèn lồng màu đỏ, bày ra ra một loại độc đáo mỹ. Long Diệp Thiên đột nhiên dừng lại bước chân tới, thâm thúy ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng. Tịch Nhi, thiên hải vì xính, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, đang muốn trả lời, đúng lúc này, Long Diệp Thiên đột nhiên một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Hô to một tiếng, Tịch Nhi, cẩn thận, một cổ cường đại vô cùng khủng bố dòng khí mang theo từng cây màu bạc cương châm cực nhanh mà. Đến, xôn xao, cây đa thượng đèn lồng rớt xuống dưới, làm chung quanh tối sầm vài phần, trên bầu trời tựa như sấm sét. Từng trận ầm vang rung động, mới vừa châm tốc độ càng là khí thế mãnh liệt mênh mông, nơi đi đến. vật thể vỡ nát như vậy Trâm Vũ, cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ, cũng có thể sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Long Diệp Thiên khóe mắt muốn nứt ra. Tối nay, bóng đêm rất tốt, vốn định bồi chính mình người yêu ra tới đi vừa đi. Lại là thổ lộ hảo thời cơ, lại gặp chuyện như vậy, làm hắn như thế nào có thể không giận. Nhưng là này đó Trâm Vũ tới quá nhanh, quá cấp, quá kịch liệt. Long Diệp Thiên ôm Lâm Vân Tịch, không ngừng tránh né, đệ nhất sóng cương châm tốc độ giảm bớt rất nhiều sau, Diệp. Chúng ta phân công nhau hành động, Lâm Vân Tịch trong thanh âm tràn ngập thanh lãnh sát ý. Tịch nhi, tiểu tâm một chút, Long Diệp Thiên nói xong, người cũng như lợi kiếm giống nhau ngang trời bay ra đi, trong tay xuất hiện thương long bạc phách. Kiếm, ở hắn cực nhanh huy động chi gian, chanh chanh chanh. Cương châm bị Long Diệp Thiên trong tay đánh bay, hỏa hoa lộng lẫy chi gian, vô số cương châm rơi xuống đất mà Lâm Vân Tịch. Cầm trong tay rồng ngâm huyền vũ thần tiên, võ vì mau không phá, đây là nàng tập hợp chính mình cổ võ cùng tu vi. Tốc độ bay nhanh ở châm trong mưa xuyên qua, hai người kề vai chiến đấu. Tốc độ cực nhanh, cực mau liền công phá đối phương châm vũ, cách đó không xa bạch y hai cái bạch y nữ tử. Kinh ngạc nhìn bọn họ, không tốt, hai người tu vi đều tấn trước. Lập tức trở về bẩm báo cung chủ, trong đó một cái. Đó là lần trước đuổi giết qua Lâm Vân Tịch người, lần trước nhìn thấy Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên, hai người tu vi một cái là thất giai, một cái là lục giai. Khi cách mấy ngày, một cái thất giai, một cái bát giai, tu vi quả thực là nghịch thiên, hai người nhanh chóng mà xoay người. Đột nhiên nhìn đến một mặt bóng trắng che ở các nàng phía trước, hai người đồng tử thật sâu mà co. Rụt lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn. Bước chân không tự chủ được sau này lui, muốn chạy. Hỏi trước hỏi trong tay ta huyền vũ có đồng ý hay không? Lạnh lẽo lại mang theo sát ý thanh âm. Làm này nháy mắt yên tĩnh xuống dưới bầu trời đêm nháy mắt trở nên đột ngột sợ hãi, Lâm Vân Tịch đã. Sớm phát hiện các nàng hai người, xem các nàng quần áo, vừa thấy liền biết là Phi Vân Cung người, nếu nàng sở liệu không tồi, Phi Vân Cung liền ở Thiên Hải Đại Lục. Hai gã nữ tử nhìn nhau, trong lòng đều minh bạch, hai người thêm lên đều không phải trước mắt nữ tử đối thủ. Huống chi phía sau còn có một cái Long Diệp Thiên, hai người hoàn toàn không có cách nào. Các nàng trong lòng duy nhất biện pháp chính là liều mạng chạy trốn, hai người lại lần nữa nhìn nhau. Trong mắt cảm xúc không cần nói cũng biết, ở ngoái đầu nhìn lại là, hai người thân ảnh phân biệt hướng biên phi thân mà đi cho các ngươi chạy. Thả không phải làm Huyễn Vũ chê cười tỉ tỉ, Lâm Vân Tịch khóe miệng biên phát họa ra một mặt tàn. Nhẫn tươi cười, nhìn về phía cách đó không xa Long Diệp Thiên. Diệp, chúng ta phân công nhau truy, Lâm Vân Tịch nói xong. Mảnh khảnh sắc bén bóng hình xinh đẹp sớm đã đạp không mà đi, Long Diệp Thiên khẽ lắc đầu cười. Cũng thả người nhảy, phi thân đuổi theo mặt khác một nữ tử. Hơn nữa, âm thầm còn có càng cường đại đối thủ tồn tại. Chỉ bằng kia hai gã nữ tử, không có năng lực dùng ra vừa rồi cường đại dòng khí. Hai gã nữ tử đều là ngũ giai tu vi, ở tốc độ. Thượng đã phi thường nhanh, nhưng Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch tốc độ, ngay lập tức mấy ngàn mét Lâm Vân Tịch đuổi theo nữ tử. Vừa lúc là ngày đó ban đêm ám sát các nàng nữ tử, Lâm Vân Tịch không quen biết nàng. Nàng lại nhận thức Lâm Vân Tịch trốn trốn trốn. Đây là nữ tử trong lòng giờ phút này duy nhất ý tưởng, nàng đem hết toàn lực. Xác thật cùng Lâm Vân Tịch bảo trì một khoảng cách nhưng nàng ngũ giai tu vi. Trung quy đánh không lại thất giai tu vi, cho nên vừa mới tới rồi ngoài thành, nàng đã bị Lâm Vân Tịch cấp đuổi theo. Lâm Vân Tịch chém ra huyền vũ thần tiên, đem nữ tử cuốn lên, hung hăng tạp hướng cách đó không xa trong bụi cỏ. Hết chương.